Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, diệt tuyệt nhân tính. Nhìn thấy tần lĩnh thi quái xuất hiện ở chúng ta vòng mai phục phạm vi bên trong. Trong lòng mọi người sợ hãi, dọa liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Gia hỏa này trên người bày ra trận tạm không nói đến. Liền bên cạnh hắn đi theo những người kia cũng không phải hời hợt hạng người. Mà lại, ta còn phát hiện hai cái người quen biết cũ, một cái liền đi theo tần lĩnh thi quái bên người Viên Hướng Thần. Một cái khác thì là Viên Hướng Thần người sư tỷ kia Trần Vũ. Hai người kia ta trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua. Viên Hướng Thần ngược lại cũng thôi. Bất quá hắn cái kia dáng dấp đẹp mắt sư tỷ Trần Vũ. Tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Lần trước thiếu chút nữa đã bị nàng giết đi. Kỳ thật tại ngay từ đầu nhìn thấy Viên Hướng Thần thời điểm, ta liền vẫn nghĩ cái này tiểu nương cửa có khả năng cũng sẽ xuất hiện. Ngược lại là tại kế hoạch của ta bên trong. Thế nhưng là vượt quá ta ngoài ý liệu chính là tần lĩnh thi quái bên người cái này 10 cái đồ đệ. Nhìn xem năm mã tam đạo, rất lợi hại dáng vẻ. Đây cũng là một tầng trở ngại. Xem ra một hồi ta dẫn phát bát phù chân hỏa địa sát trận thời điểm, cho dù là bị thương nặng kia tần lĩnh thi quái, cũng không nhất định có thể đi lên bổ đao. Bởi vì bọn hắn nhân số thật sự là quá nhiều một chút. Chỉ bằng lấy chúng ta 4 người, không nhất định có thể cùng nhiều người như vậy quần nhau. Tâm tư của mọi người tại thời khắc này không khỏi đều có chút trở nên nặng nề. Rất nhanh, tần lĩnh thi quái liền bị một bọn đồ đệ mang lên những cái kia hương dân bên cạnh thi thể. Nhẹ nhàng để xuống, kia tần lĩnh thi quái nhìn lướt qua thi thể trên đất. Liền uể oải nói ra, thần nhi, trước ngươi nói với ta cái kia kêu cái gì Ngô cái gì âm tiểu tử cái gì lai lịch tới. Sư bá lớn tuổi, trí nhớ này có chút không tốt lắm. Viên Hướng Thần vội vàng khẽ khom người, vô cùng cung kính nói ra, khởi bẩm sư bá, kia tiểu tử gọi là Ngô Cửu Âm, là đuổi thi thế gia hậu nhân, gia gia hắn gọi là Ngô Chính Dương, triều đình ưng khuyển, hơn nữa còn là Hoa Bắc địa khu người tổng phụ trách. Đây hết thảy sư điệt đều điều tra rõ ràng, Ngô Cửu Âm là sư điệt lớn nhất cửu nhân, chính là hắn giết sư phụ ta. Lão nhân gia ngài nhất định phải thay ta cùng sư tỷ làm chủ a. Giết kẻ này, vì sư phụ ta báo thù rửa hận. Tần lĩnh thi quái nhẹ gật đầu, cầm trong tay quạt hương bầu nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Nhàn nhạt nói ra, Ngô Chính Dương người này lão phu ngược lại là nghe nói qua. Là cái nhân vật, còn tính là có chút bản lĩnh thật sự. Chỉ tiếc lão phu chưa từng có cùng hắn giao thủ qua. Hắn cháu trai làm sao lại chạy đến tần lĩnh địa giới đi lên đâu? Viên Hướng Thần lắc đầu, cũng có chút buồn bực nói ra. Cái này, người sư điệt này mà cũng không biết. Nhìn thấy hắn thời điểm ta cũng rất bồn chồn. Nghe nói cái này gọi là Ngô Cửu Âm tiểu tử gần nhất danh tiếng chính thịnh a. Đoạn trước thời gian đem nhất quan đạo 4 đại trưởng lão bên trong Chu Tước trưởng lão Trương lão ma đều cho bị thương nặng, có phải là chính là nói tiểu tử này? Tần lĩnh thi quái tiếp tục uể oải mà hỏi. Sư bá, nghe giang hồ truyền ngôn thật có việc này, bất quá chuyện này khẳng định không làm được thật. Kia Ngô Cửu Âm ta cùng sư tỷ đều cùng hắn giao thủ qua, hắn cũng liền nhập môn không đến 2 năm, hơn nữa còn là xuất ra một nửa, cũng không có mọi người nói lợi hại như vậy. Còn nữa, lúc ấy đối phó Trương lão ma thời điểm, cũng không phải là chỉ có Ngô Cửu Âm một người, gia gia hắn cũng tại, nghe nói Trung Nam cửu tử cũng ở trong đó. Bất quá ta vừa rồi cùng hắn giao thủ thời điểm, phát hiện gần nhất tu vi của hắn lại tinh tiến không ít. Cũng liền cùng sư tỷ ta tu vi tại sàn sàn với nhau. Căn bản không đủ gây sợ. Viên Hướng Thần vội vàng đáp. Ngay tại kia tần lĩnh thi quái cùng Viên Hướng Thần đối thoại cái này đứng không chúng ta bốn người tất cả đều ghé vào bụi cỏ đằng sau. Căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Liền tần lĩnh thi quái trên người phát ra cường đại trận. Đây tuyệt đối là cái đối thủ đáng sợ. Chúng ta không thể như thế trắng trợn nhìn xem hắn. Dạng này rất nhanh liền sẽ bị hắn phát giác được chúng ta tồn tại. Như vậy, kế hoạch của ta liền toàn bộ đều ngâm nước nóng. Chúng ta gục ở chỗ này chỉ là lẳng lặng nghe. Ngẫu nhiên ta cũng sẽ dùng khóe mắt quét nhìn đi phía hắn một chút. Bất quá rất nhanh liền rời đi chỗ khác. Đang khi nói chuyện, ta nghe đến phía dưới phát ra, soạt soạt, một thanh âm vang lên động. Tựa như là lợi khí chém vào xương trên đầu tiếng vang. Tại hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái, không khỏi làm ta hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng gặp kia tần lĩnh thi quái đồ đệ trong tay giờ phút này chính ôm một viên đẫm máu đầu người. Vừa rồi tiếng vang kia động, khẳng định liền chặt đầu người này phát ra tới động tĩnh. Hán tử kia rất nhanh bỏ đi quần áo, đem viên kia đẫm máu đầu người bao khỏa bên trên, đi tới tần lĩnh thi quái bên người, một mặt nịnh nọt nói ra, sư phụ, đệ tử biết lão nhân gia ngài liền thích ăn mới mẻ não người. Người này vừa mới chết không bao lâu, đầu óc còn nóng hổi đây. Lão nhân gia ngài nếm thử tươi, kia tần lĩnh thi quái lên tiếng, cười ha ha một tiếng, chợt liền đem kia đầu người từ hán tử kia trong tay nhận lấy. Vươn năm ngón tay, hướng phía người kia đầu trên đỉnh đầu một chảo, lập tức liền đem đỉnh đầu cho khải xuống dưới, không kịp chờ đợi đưa tay ra, cầm ra tới một thanh đầu óc liền hướng phía miệng bên trong nhét đi vào. Ta đi. Đại gia, buồn nôn chết ta rồi. Nhìn thấy tần lĩnh thi quái miệng lớn thôn phệ đầu óc tình hình. Để cho ta một trận buồn nôn, nếu không phải sợ hãi bại lộ thân hình, ta thật ngay tại chỗ phun ra. Quay đầu nhìn Tiết Tiểu Thất cùng Trần Tương Trí vợ chồng thời điểm. Sắc mặt của bọn hắn cũng khó coi. Từng cái biểu lộ đều mười phần xoắn xuýt, nhất là Lý Nguyên Nghiêu. Thân thể đều đã có một chút phát run. Cái này tần lĩnh thi quái như thế diệt tuyệt nhân tính. Ăn sống não người. Hôm nay ta xem như mở con mắt. Giống bực này đại ác nhân. Nếu là không giết. Chỉ là thiên lý nan dung. Tần lĩnh thi quái thuần trị úp. Liền đem kia đầu óc ăn một sạch sẽ. Tiện tay ném một cái. Người kia đầu liền lăn rơi xuống trong bụi cỏ. Hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn thêm một chút bóng mỡ hai tay. Giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Liền quay đầu nhìn về phía viên hướng thần. Nói ra, đúng rồi, đại sư huynh của ngươi cùng đi. Vì cái gì tiểu tử ngươi chạy trở về? Đại sư huynh của ngươi đâu? Viên hướng thần toàn thân chấn động. Rõ ràng có chút e ngại cái này tần lĩnh thi quái. Vội vàng nói. Sư bá, lúc ấy sư điệt được cái kia thanh ẩm huyết phệ hồn kiếm. Lại bị kia Ngô Cửu Âm gây thương tích. Đại sư huynh liền để sư điệt đi trước một bước. Không thể để cho ẩm huyết phệ hồn kiếm rơi trong tay bọn hắn. Một thân một mình chặn lại những người kia. Sư điệt đành phải ra roi thúc ngựa trở về báo tin. Mời sư bá ra, mau giải cứu đại sư huynh. Nhìn tình huống hiện tại. Đại sư huynh hẳn là rơi xuống trong tay của bọn hắn. Cũng có lẽ là bị bọn hắn giết đi. Tiểu tử này ngược lại là rất biết kiếm cớ. Tình huống lúc đó rõ ràng là hắn sốt ruột đào mệnh. Căn bản không có bận tâm kia điếu rác mắt chết sống. Lúc này nói đến, lộ ra chính hắn lớn bao nhiêu công lao. Là vì đem ẩm huyết phệ hồn kiếm đưa đến kia tần lĩnh thi quái trong tay. Mới vứt xuống kia điếu rác mắt chạy, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.